Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Tần Dịch trở về. Lần này tham gia khảo hạch tổng số người là 100. Đã đến 75, chưa tới 25. Tấn thăng nội môn 59, tấn thăng thất bại 16. Chấp sự tuyên bố cuối cùng thành tích. Cũng cùng lúc này, chỉ còn hơn phân nửa lạc nhật, xa xa treo ở đỉnh núi, tùy đều có thể rơi xuống. Trưởng lão, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên? Chấm ngoặc kép, chấp sự nhỏ giọng hỏi. Ngũ trưởng lão nhíu mày, không có Tần Dịch sao? Tạm thời, còn không có nhìn thấy hắn trở về. Nghe nói, hắn giống như phong bất bình, lựa chọn độc thân tiến vào Đại Vạn Sơn. Nhìn này thời gian, chỉ sợ đã, ai, ngũ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, toát ra mấy phần sầu não. Hừ, không có phong sư huynh thực lực, còn dám độc thân vào núi, tự cho là đúng đồ vật, chết đáng đời. Hắn quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình là luyện khí kỳ cường giả. Tự đại cuồng vọng, chết không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc một cái đối thủ. Ta còn thân hơn tay đánh bại hắn. Ai, nghe đám người nghị luận, ngũ trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút lạc nhật, khoát khoát tay nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, không đợi, khởi động đại trận đi. Vâng, trưởng lão, chấp sự nói ra, nhìn xem truyền tống đại trận chậm rãi khởi động, Bạch Khải Thần cười lạnh, Triệu Hùng lắc đầu thở dài, Ôn Hoa trầm mặc không nói. Hiu, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh kích xạ mà tới, là một viên hồn châu, đã rơi vào ngũ trưởng lão trong tay. Viên này hồn châu trống rỗng mông mông bụi bụi, chỉ có trung ương một chút ánh sáng nhạt lấp lóe, nhưng lại không giống ánh sáng, mà là có chút ngọn lửa, như là chất chứa sinh mệnh, đang không ngừng nhảy lên. Đây là, ngũ trưởng lão tiếp nhận hồn châu. Thê lương hai mắt, lộ ra một tia nghi hoặc, trưởng lão đại nhân, đây là ta hồn châu. Lúc này, một thanh âm truyền đến, tùy theo mà đến là, cao ngạo như thần thân ảnh, một bước mấy chục mét, từng bước đi tới, giật mình thần nhân, Tần Dịch, hắn thế mà còn sống, thật sự là đạp cầu tạ đặc vận, thế mà còn chưa có chết, vận khí cũng không tệ. Bất quá, hắn cũng chỉ thế thôi. Một đám người nghị luận lên. Có thể lúc này, một người trong đó đột nhiên hô to, ta thế nào cảm giác Tần Dịch so trước kia cao rất nhiều. Đúng vậy a, hắn làm sao so với chúng ta đều cao hơn một cái đầu. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn dưới chân của hắn. Bạch, vô số đảo ánh mắt lập tức liền tập trung đến Tần Dịch dưới chân, đứng lơ lửng trên không, đạp cỏ mà đi, tựa như thần nhân, tựa như tiên Phật, hắn đứng tại ngọn cỏ phía trên, từng bước một đạp không mà tới, chân khí ngự thể, chân đạp hư không, hắn là luyện khí kỳ. Triệu Hùng hai mắt ngưng trọng, thần sắc hoảng sợ nói ra chân tướng, không có khả năng, cái này sao có thể? Bạch Khải Thần nhịn không được kêu to lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Luyện khí kỳ a, đây chính là một đạo lệch trời. Một khi nhảy tới, chính là thẳng tới mây xanh. Tại đông đảo đệ tử ngoại môn bên trong, không có một cái nào luyện khí kỳ. Cho dù là có thể xưng vô địch phong bất bình, cũng chỉ là nghe đồn bước vào luyện khí kỳ. Chưa bao giờ chứng cứ rõ ràng, nhưng là bây giờ, chỉ là một cái Tần Dịch, thế mà trước mặt mọi người cho thấy chân khí ngự thể, chân đạp hư không thủ đoạn, đây chính là không có chút nào tranh cãi luyện khí kỳ. Hơn nữa còn là có chút cường đại luyện khí kỳ, người bình thường coi như bước vào luyện khí kỳ, chân khí nhỏ yếu, căn bản là không có cách nâng lên thân thể. Không cách nào làm đến chân đạp hư không thủ đoạn, nhưng là, Tần Dịch lại làm được. Tần Dịch, ngươi đây là đã bước vào luyện khí kỳ. Ngũ trưởng lão hỏi, Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử ở trong Đại Vạn Sơn, may mắn đụng phải tiên duyên, hiện tại xác thực đã bước vào luyện khí kỳ. Tần Dịch nói ra, tại tu tiên giới, rất nhiều người đều đem đạt được cao nhân truyền thừa, ngẫu nhiên gặp linh thảo tiên quả, gọi là tìm tiên duyên. Cái này cùng phàm nhân nói tới, đi ra ngoài đụng đại vận, là giống nhau. Tần Dịch tự nhiên không có khả năng bại lộ siêu cấp năng lực hệ thống. Trực tiếp dùng tìm tiên duyên hồ lộng qua, liền nói ăn một gốc hiếm thấy linh thảo. Tìm tiên duyên, tốt, tốt, a, có thể bị ngươi đụng vào, cũng là thực lực của ngươi. Không nghĩ tới lần này khảo hạch, có thể sinh ra hai vị luyện khí kỳ. Ngũ trưởng lão vui mừng quá đỗi, cười đến không ngậm miệng được. Hai vị luyện khí kỳ, trong nháy mắt, đám người giống như là minh bạch cái gì. Ánh mắt nhìn về hướng một bên Phong Bất Bình, Tần Dịch là luyện khí kỳ. Cái kia một vị khác luyện khí kỳ, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là Phong Bất Bình. Khó trách hắn dám độc thân vào núi, khó trách hắn có thể chém giết 72 con thanh lang. Khó trách hắn danh xưng nhất kiếm sát. Nguyên lai, vị này ngoại môn người mạnh nhất, sớm đã bước vào luyện khí kỳ, cao hơn tất cả mọi người một cái đại cảnh giới. Không nghĩ tới Phong huynh giấu thật là đủ sâu a, rõ ràng bước vào luyện khí kỳ, lại không thi triển chân đạp hư không, cố ý ẩn giấu tu vi. Bạch Khải Thần có chút ghen tị nói ra, cũng may Phong Bất Bình bước vào luyện khí kỳ, để tâm tình của hắn thăng bằng rất nhiều. Tối thiểu người mạnh nhất không phải cái kia đáng chết Tần Dịch. Nhưng mà, Phong Bất Bình lại lắc đầu. Không phải là không muốn, mà là không thể. Phong huynh, ngươi nói cái gì? Bạch Khải Thần nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Ta mới vào luyện khí kỳ, chân khí yếu kém, còn xa xa làm không được giống Tần huynh như vậy. Tùy ý thi triển chân đạp hư không thủ đoạn. Phong Bất Bình bất đắc dĩ cảm thán nói, đồng dạng là luyện khí kỳ, nhưng cũng là có cao thấp phân chia mạnh yếu. Vẻn vẹn một chiêu chân đạp hư không thủ đoạn, Phong Bất Bình liền biết Tần Dịch thực lực hơn mình xa. Nghe nói như thế, Bạch Khải Thần sắc mặt đều tái rồi. Còn lại đám người càng là giống đối đãi quái vật, khiếp sợ nhìn xem Tần Dịch. Hắn không chỉ có bước vào luyện khí kỳ, mà lại thực lực còn vượt qua Phong Bất Bình. Cái này mẹ nó đều là cái gì quái thai a? Trước kia bọn hắn nhìn xem Tần Dịch độc thân vào núi, còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Nhưng là bây giờ, người ta còn sống trở về, còn bước vào luyện khí kỳ, thực lực còn vượt qua ngoại môn đệ nhất người Phong Bất Bình. Liên tiếp đánh mặt, mặt đều đánh sưng lên. Chúc mừng Tần sư đệ bước vào luyện khí kỳ. Chỉ bất quá ngươi cái này nhất tinh hồn châu, xem ra là khảo hạch thất bại, còn phải đợi thêm 3 năm a. Bạch Khải Thần nhìn xem viên kia hồn châu, khóe miệng đã phủ lên cười lạnh trào phúng. Coi như ngươi là luyện khí kỳ thì như thế nào? Thực lực so với ta mạnh hơn thì như thế nào? Ta hồn châu 27 tinh, thành công tấn thăng nội môn, lập tức liền là chân chính nội môn đệ tử. Mà ngươi đây, chỉ là hồn châu nhất tinh, khảo hạch thất bại, coi như có được đệ tử nội môn thực lực, cũng chỉ có thể đợi thêm 3 năm, mà 3 năm đằng sau, ta dựa vào đệ tử nội môn tài nguyên ưu thế, đã sớm đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Ta hồn châu hoàn toàn chính xác chỉ là nhất tinh, bất quá, hoàn thành nội môn khảo hạch, lại là dư sai. Tần Dịch từ tốn nói, Tần sư đệ, ngươi cũng thật là biết nói đùa a. Nội môn khảo hạch bậc cửa là hồn châu thập tinh, đây là môn phái quy củ. Coi như ngươi tấn thăng luyện khí kỳ, cũng chỉ có thể chấm ngoặc kép. Hắn không có nói sai, viên này nhất tinh hồn châu đầy đủ hoàn thành khảo hạch, hơn nữa còn là lần này nội môn khảo hạch khôi thủ. Không đợi Bạch Khải Thần nói xong,